Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 có người nhận lời mời hai canh ba. Trương Thiên Hổ mang theo thôn một chúng quỷ ngồi xổm một bên. Không thể tưởng được cái này kêu Diệu Âm cao nhân, thế nhưng là một cái mười mấy tuổi nữ hoa hoa. Hơn nữa, nàng tu vi thế nhưng như thế sâu. Nhìn đến trên tay nàng ngưng tụ thành vật thật hoa sen. Trương Thiên Hổ trong lòng run rẩy, như vậy tiểu nhân tuổi, lợi hại như vậy pháp khí, như vậy cao thâm tu vi, này thế nhưng không phải bọn họ Long Hổ Sơn đệ tử. Liền đạo môn đệ tử đều không phải, cái này làm cho người như thế nào không đau lòng, như thế nào không tiếc hận, như thế nào không ghen ghét. Đúng lúc vào lúc này, Diệu Âm ánh mắt chuyển hướng bọn họ từ Tây Thần giới thiệu nói. Đây là thôn Thượng Thủy thôn dân, vị này chính là Trương Thiên Hổ, Diệu Âm gật gật đầu. Các ngươi hảo, Trương Thiên Hổ đầy mặt sầu khổ. Ngươi hảo, Diệu Âm, nghe Tiểu Tây nói, các ngươi tới nơi này, là vì quen thuộc trần thế, Trương Thiên Hổ. Đúng vậy, chúng ta lại trong thôn đợi đến thời gian lâu lắm, thế giới này biến hóa quá nhanh, tùy tiện ra tới, cũng không biết nên như thế nào thích ứng. Ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không ăn không ngồi rồi. Bọn họ làm gì việc? Chúng ta giống nhau đều có thể là mơ siêu. Hắn nói đích xác thật là lời nói thật. Liền cổ trạch trung nguyên lai 150 danh quỷ hồn. Cùng này 37 cái thôn thượng thủy thôn dân. Đãi ở bên nhau, liền có một loại thập phần mãnh liệt đối lập cả mơ siêu tỉ như nói. Một phương ăn mặc mát lạnh ngắn tay, quần xà lòn, tức tắc đầu. Một phương ăn mặc vải bồ áo quần ngắn, tóc thật dài, chắt thành một cái búi tóc tỉ như nói. Một phương kiều chân bắt chéo, ăn dưa hấu, ngoạn nhi di động, tích tích thanh không ngừng, thập phần tiêu dao. Một phương hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, đôi tay xủy ở trong tay áo. Top 5 top 3, khái việc nhà, Diệu Âm ánh mắt đảo qua những người này. Nói. Các ngươi tuy rằng là Long Hổ Sơn hậu nhân, năm đó chết thảm, trên tay khẳng định không có bao nhiêu tiền, trước mắt ra tới, cũng không có gì thu vào, nguyên bản giống như bọn họ làm việc nhi, cũng là một cái phương pháp, chính là, ta lại ở chỗ này, nơi đây, khai một nhà chùa miếu, Diệu Âm chưa hết chi ý. Trương Thiên Hổ thập phần minh bạch, nơi này là cái chùa miếu. Bọn họ này đó đạo sĩ ở chỗ này kiếm ăn, nói ra đi không phải mất mặt sao? Huống chi bọn họ vẫn là Long Hổ Sơn hậu duệ, chính bọn họ đều không thể tiếp thu. Trương Thiên Hổ sắc mặt biến ảo. Thở dài, xin lỗi, quấy rầy, xin dừng bước, những việc này không làm, còn có mặt khác sự tình có thể là mơ siêu, Diệu Âm nói. Trương Thiên Hổ tiếp tục nghe, Diệu Âm nói. Các người xác chết đều mang theo đi, không bằng khai một cái bảo tiêu quán, có thể ra vũ lực hợp tác, có thể đo lường tính toán hung cát, nhưng làm tài xế đi theo. Nếu ta nơi này có người muốn ra đi xa, tổng không thể mỗi lần đều làm từ Tây Thần đi ra ngoài, giống nhau quỷ hồn sau khi chết. Xác chết trực tiếp vùi lấp hoặc là hỏa táng, mà thôn thượng thủy mọi người. Còn lại là bởi vì vừa mới chết thời điểm không biết chính mình đã chết. Vì thế tiếp tục dùng chính mình xác chết, bởi vì thông hiểu một ít huyền môn pháp thuật, bởi vậy vẫn luôn duy trì xác chết không hư thối, mà hiện tại bọn họ đưa về từ đường. Hồn phách cũng càng cường đại hơn, bảo trì xác chết không hư thối năng lực cũng gia tăng rồi. Nguyên bản rách tung tóe thân thể, hiện tại đã khôi phục tới rồi sinh thời bộ dáng. Như vậy một khối trói buộc xác chết, bọn họ không bỏ được ném xuống. Hiện tại ngược lại cho bọn hắn mang đến một con đường sống. Trương Thiên Hổ nghe đến đó, tức khắc kinh hỉ vô cùng. Phương pháp này có thể so ban đầu làm công biện pháp mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, bọn họ cùng Diệu Âm, liền thuộc về hợp tác quan hệ. Hợp tác cùng có lợi, ai cũng không nợ ai. Tự nhiên liền không có mất mặt không mất mặt vừa nói. Thôn thượng thủy những người khác nghe đến đó, cũng đều vui vẻ lên, ăn nhờ ở đậu, đương nhiên không có chính mình đương ra làm chủ tự do thoải mái. Diệu Âm nói, Các ngươi có thể trở về thương lượng, nhìn xem như thế nào kinh doanh. Chúng ta bên này cũng trở về ngẫm lại. Nếu hai bên đều vừa lòng nói, liền có thể ký kết hợp đồng. Trương Thiên Hồ, hào, đa tạ, Diệu Âm, này đảo không cần, chỉ là các ngươi mới đến, vẫn là nghĩ cách tìm một chỗ trụ. Tiểu Tây đối với tứ phương đều thập phần quen thuộc, không bằng làm hắn mang các ngươi khắp nơi nhìn một cái. Trương Thiên Hồ ha ha cười. Tiểu huynh đệ, lại muốn vất vả ngươi. Lập tức, Trương Thiên Hồ liền cùng trong thôn chúng quỷ vây lên, bắt đầu thảo luận, cái này tiêu cục, nên như thế nào kinh doanh. Đang ở lúc này, một cái tiểu quỷ chạy đến Diệu Âm bên người, cười nịnh nói, cao nhân, có thể hay không chậm trễ ngươi một chút thời gian. Diệu Âm, chuyện gì? Tiểu quỷ xoa xoa tay, là cái dạng này, ta một cái bằng hữu. Hắn nghe nói ta nơi này sự tình, cũng nghĩ tới tới, cùng ta cùng nhau làm việc nhi. Diệu Âm, đương nhiên có thể, hắn lại đây lúc sau, trực tiếp tìm Lưu Võ. Lưu Võ bên này đồng ý, liền đến Hồ Lệ nơi đó đăng ký lãnh dãy số, download app đăng ký, đau qua sau liền có thể đi theo ngươi cùng nhau làm việc nhi. Tiểu quỷ hưng phấn đến không được. Cảm ơn cao nhân, cảm ơn cao nhân. Mà mặt khác nhìn chằm chằm bên này chúng quỷ, phần lớn đã biết tiểu quỷ muốn hỏi cái gì. Hơn nữa, cũng nóng bỏng mà muốn biết đáp án. Rốt cuộc, bọn họ cũng có bằng hữu người nhà. Chính mình nơi này được lớn như vậy chỗ tốt, bọn họ những cái đó bằng hữu người nhà liền cũng nghĩ tới tới. Hiện tại, nghe được Diệu Âm nói như vậy, chúng quỷ đều là đầy mặt vui mừng, sôi nổi cấp bằng hữu người nhà gửi đi thông chi. Làm cho bọn họ mau chóng lại đây đưa tin. Phải biết rằng, này gian cổ trạch ở 150 chỉ quỷ, đã không sai biệt lắm, lại đến mười mấy 20 cái, khẳng định liền phải tễ. Nói không chừng đến lúc đó liền không thu người. Diệu Âm nhìn náo nhiệt phi thường cổ trạch, trong lòng suy tư, này gian chùa miếu nên như thế nào khai. Rốt cuộc, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bên trong thật nhiều sự tình. Nàng cũng đều cái biết cái không, nàng biết kiến thành chùa miếu là bộ dáng gì, nhưng là như thế nào kinh doanh, lại là căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đừng đến lúc đó chùa miếu khai 1-2 năm, căn bản không ai tới, hoặc là khách hành hương tuy rằng nhiều, lại kinh tế theo không kịp, trực tiếp khai không nổi nữa. Này cũng quá mất mặt. Lần này đi thành phố B, Diệu Âm may mắn tham quan chùa Thiếu An. Nhìn đến này tòa cổ tháp khách hành hương tụ tập trường hợp, trong lòng đó là có một ít ý tưởng. Nàng chùa miếu, có thể không lớn, có thể không xa hoa, có thể không nội tình thâm hậu, nhưng là người nhất định phải nhiều. Vô luận là thành kính khách hành hương, vẫn là tiến đến du ngoạn du khách, liền ở Diệu Âm vì khai chùa miếu mà phát sầu thời điểm. Nàng một đoạn video, lại lặng yên ở trên mạng vận đỏ. Video chung, một cái làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh nữ sinh, nàng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa là dễ coi hình cái loại này, càng xem càng đẹp, càng xem càng kinh diễm mơ siêu. Mà nàng trừ bỏ đẹp ở ngoài, thanh âm thế nhưng cũng như vậy dễ nghe, tựa như suối nước lạnh lướt qua khe núi, mắt lạnh lại linh động. Làm người nhịn không được tán thưởng liên tục. Nguyên lai liền ở ngày đó, Diệu Âm bị Trương Phi Phi kéo ra ngoài, đọc diễn cảm văn bia thượng kia đoạn kinh thi thơ từ. Cứ như vậy một màn, lại bị người quay chụp xuống dưới. Kỳ thật Trương Phi Phi vốn dĩ chính là cái ương ngạnh kiêu ngạo tính tình, nàng giống như là một cái tiểu khổng tước giống nhau, khoe ra chính mình tài hoa. Nàng một cái tiểu cô nương như thế hoạt bát, tự nhiên khiêu khích rừng bia chung mọi người chú ý. Vì thế ở nàng không quen biết văn bia thượng tự thời điểm, đã có rất nhiều người xông tới. Mà cuối cùng, nàng cầu Diệu Âm cứu chàng khi, bên người đã vây quanh mấy chục người. Đương kim internet phát đạt, cái gì tin tức truyền bá tốc độ chính là phi thường mau. Cùng ngày, người nọ chụp được một màn này lúc sau, liền trực tiếp truyền tới Weibo thượng. Weibo thượng, hắn vốn dĩ chính là một cái có chút danh tiếng thế giới giả tưởng áp chủ. Fan số lượng 5 vạn cái. Cái này video ra tới, liền có rất nhiều fan sôi nổi đứng ra liếm bình, là www. Wow, cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai a? À? Đêm xanh ly tịch, giống, địa chỉ dậy ra tới. Ta cũng phải đi sẽ tiểu tỷ tỷ. Thiếu nữ vị tâm, mụ hỏi ta vì cái gì lão liếm màn hình. Tình yêu, không ít chú ý hắn fan trực tiếp chuyển phát đến chính mình Weibo thường. Rốt cuộc như vậy đáng yêu nữ sinh, không chuyển phát nói không rõ qua mấy ngày liền quên mất đâu. Như vậy còn có thể thường xuyên lấy ra tới thưởng thức một chút. Chuyển phát, hai ngày thời điểm, này Weibo, mỗi một cái đại V chuyển phát, trực tiếp nhiệt khí biểu cao, thượng hot sớt cái đuôi. Toàn võng đều đang hỏi, cái này tiểu tỷ tỷ là ai? Tiểu tỷ tỷ siêu xinh đẹp, ta cũng phải đi chùa Thiếu An. Mà cao trung sinh, nghỉ hè lúc sau, đại đa số người đều sẽ ở trên mạng nhảy nhót. Vì thế, liền có bổn giáo học sinh phát hiện, hưng phấn mà ở phía dưới nhắn lại, đây là chúng ta trường học học bá. Nghe nói siêu lợi hại đâu? Là chúng ta ban. Diệu Âm cúi đầu học tập, JPG. Diệu Âm ngoái đầu nhìn lại, JPG. Diệu Âm học thể dục, JPG, a. Ta sơ trung thời điểm liền yêu thầm nàng. Là ta nữ thần, sơ trung thời điểm liền rất có khí chất. Thực ôn nhã, an tĩnh tĩnh, siêu đáng yêu. Không nghĩ tới cao một chương khai. Hiện tại càng kinh diễm, a. Loại này thời điểm nên phóng này chương tạo phiến. Thì thật ta đã sớm chuẩn bị tốt. Diệu Âm ngước mắt cười, kiếp không sai được. Ngồi ta bên cạnh. Siêu cấp học bá, lần này cuối kỳ khảo thí cả năm cấp đệ nhất. Ngữ văn khấu 2 phân, hóa học khấu 1 phân, tiếng Anh toán học vật lý toàn bộ mãn phân. Mãn phân A các bạn học, mà mặt khác các võng hữu, tác sôi nổi phục chế cất chứa. Còn có không ít người ban đầu tưởng lăng xê. Hiện tại nhìn xem người này thật sự lợi hại, lại là học bá, còn trường như vậy xinh đẹp, thật là nhân sinh người thắng A, làm cho người hâm mộ. Diệu Âm từ đâu Mỹ thì nơi đó được đến thông chi lúc sau. Có chút giờ khóc giờ cười, nàng liền nói nàng mấy ngày nay như thế nào tín ngưỡng chi lực đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Thì ra là thế, rất nhiều đồng học hướng Diệu Âm phát tới điện mừng. Lớp trong đàn thập phần náo nhiệt, không ít người đều ở trêu chọc cái này ngày thường cao lãnh học bá. Phi thường mà có chung vinh dự, Diệu Âm xem Weibo bình luận. Đang xem đến rất nhiều khen ngợi lời nói đồng thời, cũng thấy được rất nhiều tiêu cực bình luận, ô. Không sống, vì cái gì ta mỗi ngày thức đêm học tập, lại càng học càng kém. Mỗi ngày đỉnh quầng thâm mắt, căn bản không gì dùng. Nhìn xem nhân gia, đầu óc thông minh chính là không giống nhau, ta cũng là. Ta mới vừa thượng sơ tam, mỗi ngày học bù, tác nghiệp viết không xong, nhìn đến đề mục trong đầu tất cả đều là hồ nhão. Cái gì đều nhớ không nổi, QAQ, gì cũng không nói. Khả năng nhân gia chính là cái loại này nhân sinh người thắng. Mà ta loại này. Chính là như thế nào nỗ lực cũng so ra kém mơ siêu, Diệu Âm nhìn này giữa những hàng chữ nản lòng. Nhẹ nhàng mà nhíu mày, mà có công ty quản lý tìm được nhà bọn họ tới. Tưởng cùng Diệu Âm ký hợp đồng, Diệu Âm trực tiếp cự tuyệt. Ngượng ngùng, ta còn ở đi học công ty quản lý. Này không xung đột, nhiều ít ngôi sao nhí đều là lại đi học lại diễn kịch. Chúng ta có thể tới an bài. Đi học chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, chân chính quan trọng, còn không phải về sau tốt nghiệp ở xã hội tìm công tác. Hiện tại đương minh tinh ăn nhiều hương, một tập phim truyền hình mấy trăm vạn, một bộ 40 tập phim truyền hình chỉ cần 3 tháng. 3 tháng, thượng trăm triệu thu vào A, Diệu Âm nghe mày càng là ninh lên, hết chương.